Công đức ấn, chương 458, đánh mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thứ ba vẫn như cũ là tại thiên vẫn thạch rèn luyện trên bình đài. Nhưng những cái kia đá mài cuộn đều biến mất. Thay vào đó là một khối xanh biếc sắc bia đá từ dưới đất toát ra. Tựa như buồn bực tường thành vượt ngang cả khối thiên vẫn thạch. Đem thiên vẫn thạch một phân thành hai. Tùng Trúc kiếm nguyên bản tựa ở đá mài trên bàn. Kết quả cối xay biến mất. Hắn đều không kịp phản ứng. Người trực tiếp té ngã trên đất. Đầu cúi tại trên sàn nhà đều đụng bang một tiếng. Hắn thân thể tuy mạnh. Có thể sàn nhà là thiên vẫn thạch a. Gian nan ngồi xuống về sau. Tùng Trúc kiếm duỗi tay lần mò cái trán. Trực tiếp mò tới một cái nổi mụt. Giống như là trên đầu muốn toát ra cái sừng rồng tới. Tùng Trúc kiếm, hắn thật nhanh không nín được nước mắt. Quay đầu nhìn thấy sắc mặt tái nhợt. Con mắt to hốc mắt đều giống như lõm xuống dưới một mặt tiểu tụy mộc tường vi. Hắn lại thần sắc cứng lại. Không còn gì để nói. Một cái nữ so với hắn thảm gấp trăm lần đều không khóc. Hắn nếu như khóc, thích đáng sao? Trên tấm bia đá tất cả đều là bích họa. Dưỡng thần về sau, xem họa nhập định 3 ngày. Lĩnh ngộ thần thông áo nghĩa. Lão giả sau khi nói xong lại không ngữ. Nhưng thiên vẫn thạch trên đài nổi lên một trận thanh phong. Từng cơn gió nhẹ thổi qua. Những cái kia nguyên bản nhức đầu võ giả chợt cảm thấy một trận dễ dàng. Nguyên bản tiêu hao thần thức. Cũng nháy mắt đắc đạo khôi phục. Liền Mục Cẩm Vân đều đi theo thụ một chút ích. Thần thức bị thương cổ Hàn Ngọc có phần bị lão giả chiếu cố. Cái kia từng cơn gió nhẹ thổi qua về sau, cổ Hàn Ngọc chỉ cảm thấy nguyên bản bị hao tổn nguyên thần đều chiếm được tầm bổ. Nàng lập tức trong lòng cự thạch rơi xuống đất. Lão giả kia cũng không có vì vậy mà ghét bỏ nàng. Lại cái kia thanh phong quét quá hạn. Nàng có thể cảm giác được đối phương thả ra thiện ý, hẳn là. Lão giả thần bí càng muốn lựa chọn nàng. Nghĩ như vậy, cổ Hàn Ngọc tâm tình đều tốt lên rất nhiều. Tuy rằng làm hai thanh thứ hai, nhưng đối phương cũng không có nói. Hắn nhất định sẽ lựa chọn thứ nhất a. Còn nữa, đằng sau, còn có cơ hội, đợi đến thần thức khôi phục về sau. Đám võ giả nhao nhao đi tới trước tấm bia đá, đánh giá trên tấm bia đá bích họa, vực ngoại võ giả thần thông, đều là bắt nguồn từ huyết mạch thức tỉnh, cùng linh thú không sai biệt lắm, đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng, liền đã thức tỉnh trong thân thể chiến đấu bản năng, vì lẽ đó theo huyết mạch lực lượng càng ngày càng mỏng manh. Bọn họ phát huy ra thực lực cũng kém xa ngày trước. Bọn họ đối với khí huyết lực lượng tính ỷ lại quá lớn. Đương nhiên, cái khác thủ đoạn công kích cũng sẽ tu luyện. Nhưng đối bọn hắn tới nói, huyết mạch lực lượng vẫn như cũ là coi trọng nhất đồ vật. Thông qua huyết mạch, đem võ giả phân ra giai tầng. Thật giống như xanh lam huyết mạch có thể nhập hoàng thành. Hoàng kim huyết mạch, trời sinh hoàng tộc, dạng này phân tầng. Là dẫn đến bọn họ coi trọng khí huyết lực lượng, mà không để mắt đến những lực lượng khác mấu chốt. Hiên Viên Hạo Thiên trời sinh thần lực, hắn thức tỉnh huyết mạch thần thông gọi Lôi Đình Cửu Tiêu. Thi triển thần thông lúc quanh thân tia chớp vờn quanh, bình thường không được đến gần, có rất mạnh năng lực phòng ngự. Môn thần thông này đến hậu kỳ lúc, dẫn dưới lôi điện liền hoàng huyết cảnh cũng có thể đánh chết. Lực công kích tương đương cường hãn, còn có thể hình thành lôi điện vực, tại hắn trong kết giới. Hắn chính là lôi đình, chấn nhiếp cửu tiêu. Hiên Viên Hạo Thiên tại bích họa bên trên cũng nhìn thấy một cái lên thân trần trụi. Quanh thân tia chớp vờn quanh người, hắn trực tiếp đi tới cái kia bích họa trước mặt, cẩn thận dò xét bích họa bên trên người. Rõ ràng chỉ là một cái đồ án. Tại hắn ngưng thần đi nhìn kỹ thời điểm, thấy hoa mắt, cả người phảng phất bị lôi kéo vào một không gian riêng biệt. Người kia đứng ở trước mặt hắn, lấy lôi vì roi, thi triển ra đủ loại thần thông. Thấy được hắn hoa mắt, Nhưng trong mắt người ngoài, chính là Hiên Viên Hạo Thiên không nhúc nhích dán tại bích họa bên trên. Đầu đều nghĩ nhét vào trong tường đồng dạng. Cùng hắn bảo trì đồng dạng tư thế võ giả cũng không ít. Tô Lâm An không có vội vã đi thể ngộ. Nàng nhìn một hồi về sau, mới tại bích họa trước ngồi xuống. Thần thức từng chút nhi đầu nhập bích họa biên giới. Bích họa bên trên mỗi người, am hiểu đều là một loại đơn độc thần thông. Hắn đã kiểm tra ngộ tính. Chẳng lẽ lại chính là đơn giản kiểm tra ai lĩnh ngộ thần thông càng nhiều? Có thể thần thông không thể so cái khác. 3 ngày a, thời gian ngắn như vậy. Có khả năng có bao nhiêu thể ngộ. Có thể đem thần thông của mình biết rõ ràng một chút liền đã rất tốt. Cái kia nhật nguyệt tinh thần. Nàng cũng còn ở vào bước đầu tìm tòi giai đoạn. Coi như Tô Lâm An tự nhận là tư chất nghịch thiên. Nàng cũng không thấy phải tự mình trong 3 ngày có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thần thông. Phải biết. Liền chính nàng trước kia lĩnh ngộ những cái kia công pháp trận pháp đan đạo. Vừa nhập định cũng là mấy tháng thậm chí mấy năm. Thần thông cũng không phải rau cải trắng. Trong tu chân giới, thiên tiên cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ thần thông của mình đâu. Sở dĩ năm đó cái kia huyết nguyệt giới tạo ra cái gì linh trùng. Để rất nhiều không cách nào tu ra thần thông người giá tiếp không trọn vẹn thần thông. Vực ngoại võ giả dựa vào huyết mạch thức tỉnh liền có thể nắm giữ thần thông. Nếu như truyền đến tu chân giới, chỉ sợ có thể tại tu chân giới nhấc lên sóng to gió lớn. Những thứ này thần thông, uy lực rất mạnh, cùng tu chân giới những cái kia đứng đầu thần thông so với. Cũng không chút thua kém, thậm chí, càng hơn một bậc, Mục Cẩm Vân đánh giá một phen sau nói. Tổng dấu hiệu cho thấy, vực ngoại cấp bậc so với tu chân giới càng cao. Người huyết mạch lực lượng sau khi thức tỉnh xuất hiện là kia một môn thần thông. Tô Lâm An nhìn một chút bích họa, lắc đầu nói, ta cái kia liên quan đến thời gian. Nhìn như vậy xem không lớn đi ra. Bích họa bên trên nhân vật, có cầm đao búa, có cầm kiếm, có nâng cung, có ngự thú. Có quanh thân lôi điện vờn quanh, nhưng còn có một số, chỉ từ trên tấm hình xem rất khó coi ra thần thông đến cùng là cái gì. Nhưng một khi đem thần thức triệt để rót vào trong đó, chỉ sợ cũng phải hãm sâu trong đó thời gian ngắn ra không được. Vì vậy Tô Lâm An không dám tùy tiện nếm thử. Vậy ngươi tuyển kiếm đi, kiếm quyết kiếm chiêu loại thần thông, ta có thể lĩnh ngộ. Mục Cẩm Vân giọng nói tương đương tự tin. Luận kiếm nói, nơi này không người thắng được quá hắn. Tô Lâm An khẽ cười một tiếng. Không cần lĩnh ngộ kiếm đạo. Nàng dương mắt xem bia đá kia. Tấm bia đá này chính là một cái trận pháp. Ngươi nhìn ta thu trận pháp này bia đá. Về sau suy nghĩ gì thời điểm lĩnh ngộ đều được. Phá trận, nàng lành nghề a, đặc biệt là loại này cổ trận pháp. Tô Lâm An phi thường có hứng thú. Nếu nàng thực lực mạnh, liền bên ngoài cái kia trời đất trận pháp, nàng đều muốn đi cảm thụ một chút trong đó huyền diệu. Trên tấm bia đá, mỗi một bức họa, đều là từ đường cong phác họa mà thành. Mỗi một đường nét, đều là trận pháp linh khí mạch lạc vị trí. Chính là những đường cong này, ghi chép những cái kia cổ võ giả thi triển thần thông lúc các loại thủ đoạn. Để bọn hắn thần thông áo nghĩa, có thể tại ngàn vạn năm sau như cũ thi triển cho người trước. Nàng muốn tìm tới trận nhãn, cũng chính là trận tâm đá vị trí. Chỉ cần lấy được trận tâm đá, liền có thể phá giải trận này. Thậm chí để bia đá nhận chủ, cầm lại ra chậm rãi thể ngộ. Nghĩ đến lão giả kia cũng sẽ không ngăn cản. Đương nhiên hắn muốn ngăn cản nàng cũng không có cách. Chỉ có thể đem trận tâm đá trả lại chứ. Nàng lúc nói chuyện rất tự tin. Một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn tinh thần phấn chấn. Mục Cẩm Vân nguyên bản cũng đồng dạng tự tin. Có thể tại trước mặt nàng. Không hiểu cảm thấy mình kém một bậc. Nhưng bại bởi nàng. Ngược lại cũng không khó tiếp nhận. Thế là hắn nói. Ân, chờ ngươi phá trận. Sau khi nói xong, Mục Cẩm Vân lại liếc mắt nhìn nơi xa ngồi lão giả. Phải là hắn biết Tô Lâm An như thế, không tuân quy củ, không đi đường thường, chỉ sợ, nội tâm cũng là sẽ sụp đổ a, không hiểu có chút chờ mong. Kết quả cuối cùng đi ra lúc phản ứng của lão giả. Mục Cẩm Vân khẽ cười một tiếng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Cũng liền tại lúc này, cổ Hàn Ngọc trước mặt nhân vật kia hình ảnh đột nhiên có chút phát dưới ánh sáng. Cái kia bích họa bên trên người là cái dáng người thướt tha nữ tu. Cầm trong tay chính là dây lụa đồng dạng pháp khí. Sợi tóc bay lên, am hiểu thần thông nên cùng cổ Hàn Ngọc trước mắt nắm giữ thần thông có chút liên hệ. Vì vậy nàng rất nhanh liền ở bên trong có rõ ràng cảm ngộ. Cũng thông qua nữ tử khảo nghiệm, đốt sáng lên trên tấm bia đá nữ tử chân dung. Nhìn thấy chân dung phát sáng, lão giả khẽ vuốt cằm, nói, cái kia ai, nên cao hứng, cái kia ai là ai, hắn đều không nhớ rõ. Có thể hắn biết, thần thông của nàng có truyền nhân, nàng khẳng định là vui vẻ. Tiếp xuống dòng dã một ngày rưỡi, trên tấm bia đá chân dung không có chút sáng, lão giả sắc mặt liền trở nên có chút khó coi, không ngừng nói thầm, ngu xuẩn, đều là ngu xuẩn. Ánh mắt rơi xuống Tô Lâm An trên thân, rõ ràng hai cửa trước đều là thứ nhất, kết quả lần này ngộ tính khảo nghiệm thế mà lâu như vậy đều không có cái gì động tĩnh. Cái này khiến hắn phi thường thất vọng. Xem Tô Lâm An trong ánh mắt tràn ngập không vui. Đợi đến ngày thứ hai thời điểm, Tùng Trúc thân kiếm trước chân dung sáng lên một cái, có chút lóe ánh sáng sau lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Hắn lĩnh ngộ là một môn phòng ngự loại công pháp, tu luyện về sau trên thân có thể thêm một cái cực lớn huyền quy hộ giáp, hình thành một cái mai rùa bên trong tiểu thế giới, mặc cho ngoại giới bấp bênh sấm sét vang dội. Hắn ở tại mai rùa bên trong, không chút nào bị ngoại giới quấy nhiễu. Dù là trời sập xuống, hắn cũng có thể ẩn núp đến cuối cùng. Thần thức theo trong tấm bia đá sau khi ra ngoài, Tùng Trúc kiếm đầu tiên là từng ngụm thở không ra hơi. Sau đó co quắp trên mặt đất, nhếch miệng cười ngây ngô. Này thần thông, thật là thích hợp hắn. Chỉ là hắn giữ vững tinh thần muốn đi xem mặt khác thích hợp bản thân bích họa lúc. Tùng Trúc kiếm liền cảm thấy đầu mình mê man. Chỉ sợ rất khó lại lĩnh ngộ được thứ gì. Ngày thứ ba buổi sáng, lại có mấy cái hình ảnh lục tục ngo ngoe đốt sáng lên một cái chớp mắt. Một ít thần thông sáng lên nhiều lần. Nói rõ rất nhiều người đều có rõ ràng cảm ngộ. Loại này thần thông, phẩm giai cũng muốn thấp hơn một ít. Mộc Tường Vi so với ngày mai mới càng nhanh lĩnh ngộ được cung tiễn loại thần thông. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Mà lúc này đây, cổ Hàn Ngọc lại lĩnh ngộ được thứ hai môn băng xương loại thần thông. Thần thông mới ra, băng phong vạn dặm, ngay tại khoảng cách thời gian kết thúc chỉ còn lại một canh giờ thời điểm. Tô Lâm An bên kia, rốt cục có một chút nhi động tĩnh, những cái kia phức tạp trận pháp phù văn, hao phí nàng số lớn nguyên thần tới suy đoán. Cuối cùng, nàng cho ra một cái kết luận. Nếu là muốn thu phục cả khối bia đá, nhất định phải trên tấm bia đá sở hữu thần thông đều có cảm ngộ. Nói cách khác, đạt được trên tấm bia đá sở hữu chân dung nhân vật tán thành. Này mẹ nó liền hố, vốn là muốn cao điệu một cái, trực tiếp đem bia đá bỏ vào trong túi. Kia hiểu được, điều kiện cư nhiên như thế hà khắc, hiện tại thời gian thừa được không nhiều. Nàng lần này sợ không phải phải lấy cái hạng chót. Hạng chót cũng không thể sợ. Chính là mình vừa mới tại Mục Cẩm Vân trước mặt thổi qua gia châu. Hiện tại liền thảm tao đánh mặt. Luôn cảm thấy gương mặt thiêu đến hoảng. Có chút điểm nhi đau a cách chương.